Chương 1252, truy tung. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nhìn xem sân bãi lên huấn luyện hạng mục, phân phó nói, để bọn chúng qua một lần huấn luyện. Hắn tại địa cầu không biết thực trông được qua, nơi này cũng nên xem một cái. Vâng. Đi Lạn cung kính đáp, nhường huấn luyện viên đem 6 con cảnh khuyển kéo xuống chuẩn bị. Sân huấn luyện hết thể có 8 cái huấn luyện hạng mục, theo thứ tự là chướng ngại chạy, đường rẽ chạy, nhảy vọt, bơi lội chờ. Những hạng mục này đều là Lưu Phong chỉnh hợp một cái địa cầu bên kia phương pháp huấn luyện, mục đích đúng là huấn luyện cảnh khuyển thể lực, nhanh nhẹn độ các loại gâu gâu gâu 6 con cảnh khuyển được đưa tới cái thứ nhất huấn luyện hạng mục chỗ, gầm rú vài tiếng. An Lị nhìn xem từng cái huấn luyện hạng mục, nghi ngờ nói, bệ hạ, bọn chúng thật sẽ hoàn thành những này sao nếu như không có trải qua huấn luyện đương nhiên không được. Nhưng là bọn chúng thế nhưng là từ nhỏ thời điểm ngay tại huấn luyện, hoàn thành những này đoán chừng không khó. Lưu Phong giải thích nói, huấn luyện cảnh khuyển không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, muốn thông qua hướng dẫn, ép buộc, cấm, ban thưởng các loại nhiều cái phương diện đi huấn luyện. Bậy hạ, tại sao muốn tìm chó tới làm cảnh khuyển đâu? An Lị khó hiểu nói, dưới cái nhìn của nàng G.A.U. Lão hổ những này tất cả đều so chó có sức chiến đấu. Có chó đồng dạng có phát đạt cơ năng, có linh hoạt khứu giác, thính giác cùng thị giác các loại, có rất mạnh hung manh tính, tính linh hoạt cùng chạy năng lực các loại cảnh dụng tố chất, tăng thêm cẩu bị so sánh thân dân, dễ dàng thuần phục. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. An Lị bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai là dạng này. Mặt sẹo, bóng đen đi thôi. Huấn luyện viên cất giọng hô, kêu đều là 6 con chó danh tự. Huấn luyện viên sẽ cho cảnh khuyển đặt tên, đang đút nó thời điểm. Vư A hô tên vừa nói chỉ lệnh, dần ra, nó liền sẽ biết rõ một chút cơ bản chỉ lệnh ý tứ. Gâu gâu gâu 6 con cảnh khuyển gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu chạy. Đầu tiên trải qua chính là đường rẽ chạy, một cái quanh có khúc hữu trên đường bảy đầy chướng ngại vật. Cái này chính là muốn huấn luyện bọn chúng ứng kích phản ứng. 3 phút sau, 6 con cảnh khuyển bơi qua ao nước, nhảy qua chướng ngại vật các loại, lại sắp xếp đứng ở huấn luyện viên trước mặt. 333 Lưu Phong hài lòng vỗ tay, khen ngợi đạo, không tệ, 3 phút bên trong hoàn thành trọn vẹn huấn luyện chạy, mà lại không có phạm sai lầm, xác thực có thể làm nhiệm vụ. Tạ bệ hạ. Huấn luyện viên hành lễ nói tạ. Đi làn. Ngươi hôm nay đi cảnh vệ ti cùng gia tử kết nối một cái, nhường hắn phái 6 đội tuần tra đội trưởng cùng cảnh khuyển tiếp xúc, quen thuộc về sau liền đón hồi trở lại cảnh vệ ti. Lưu Phong ra lệnh. Hiện tại suy nghĩ là mỗi chi đội tuần tra cũng phân phối một cái cảnh khuyển, trước hết để cho bọn chúng quen thuộc thành Trường An, về sau lại tiến đi một chút những nhiệm vụ khác liền không khó. Chủ yếu chính là dùng cho truy tung phạm nhân. Đi Lạn cung kính gật đầu, đáp, vâng, bệ hạ. Hiện tại huấn luyện chó con cho ta xem một chút. Lưu Phong ra lệnh. Vâng. Đi Lạn lập tức đáp, phân phó huấn luyện viên đi chuẩn bị. Mấy phút sau, huấn luyện viên kéo ra 5 con chó con, theo thứ tự là 2 đến 6 tháng, dùng cái này đến biểu hiện ra không cùng giai đoạn cảnh khuyển huấn luyện hiệu quả. Lưu Phong ngồi ở trên ghế, phân phó nói, từng cái đến. Bắt đầu đi. Vâng. Huấn luyện viên cung kính nói, lôi kéo một cái 2 tháng lớn cảnh khuyển bắt đầu biểu hiện ra phương pháp huấn luyện. Huấn luyện viên tay cầm thịt dê, nhỏ giọng nói, thổ đầu, nhảy xuống, ta chỗ này có thịt dê làm nha. Đây là bước đầu tiên, hướng dẫn, huấn luyện viên trước dùng chó con thích ăn đồ ăn, đến hướng dẫn chó con làm ra tương ứng động tác, dùng cái này thành lập một loại phản xạ có điều kiện thủ đoạn. Ô ô thổ đầu khẽ kêu vài tiếng, liền ngoan ngoan chiếu chỉ lệnh hạ. Vậy hạ, mau nhìn, thổ đầu thật hạ. An Lị hưng phấn nói, lần thứ nhất nhìn thấy ngoan như vậy chó. Vừa mới bắt đầu đâu, chỉ là 2 tháng chó con, nên chú ý còn rất nhiều. Lưu Phong giải thích nói, hướng dẫn muốn nắm giữ thời cơ tốt, muốn cùng nhất định cường độ ép buộc thủ đoạn đem kết hợp, dạng này đã có thế cam đoan huấn luyện thuận lợi tiến hành. Lại có thế bảo vệ cầm cảnh khuyển hương phân tính. Còn muốn phòng ngừa bởi vì hướng dẫn mà sinh ra không tốt liên hệ, tỉ như có cảnh khuyển cái ngậm động vật phẩm, mà không ngậm tĩnh vật phẩm, chính là bởi vì huấn luyện bên trong không chú ý mà tạo thành. Trọng yếu nhất chính là căn cứ cảnh khuyển loại hình, đặc điểm thích hợp vận dụng, đối với bình tĩnh, yên tĩnh, không quá hưng phấn chó cũng dùng nhiều, mà hưng phấn, linh hoạt cảnh khuyển liền thiếu đi dùng loại phương thức này. Nguyên lai là dạng này, huấn luyện cảnh khuyển có nhiều như vậy học vấn A An Lị gật đầu nói. Huấn luyện viên liên tiếp huấn luyện tiến hành ép buộc, cấm, ban thưởng huấn luyện hạng ngũ. Ép buộc chính là nhường chó con đi làm một chút huấn luyện hạng ngũ, sau khi hoàn thành có ban thưởng, cấm cũng là đồng dạng, đối chó con dùng uy hiếp thanh âm phát ra chỉ lệnh, dùng cái này đến ngăn lại chó con hành vi bất lương. Cái thứ nhất chó con kết thúc về sau, lại liên tiếp hướng về phía còn lại mấy cái chó con tiến hành đồng dạng huấn luyện. Báo cáo bệ hạ, mỗi cái giai đoạn chó con đã diễn luyện xong xuôi. Huấn luyện viên báo cáo. Ừm, huấn luyện trình độ nhất định phải tiết chế. Lưu Phong gật đầu nói. Xem hết một vòng xuống tới, các phương diện cũng làm còn không tệ, ngoại trừ tuổi tác dạy nhỏ bé chó con dạy bắt đầu rất tốn sức bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì vấn đề. Vâng. Đi Lạn cung kính đáp, phương thức huấn luyện tất cả đều là dựa theo Lưu Phong cho văn kiện đến tiến hành. Ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy cảnh khuyển chuyện này là thiên phương dạ đàm, cũng huấn luyện 1-2 tháng về sau, liền bắt đầu chậm rãi đổi cái nhìn, bởi vì hiệu quả rất rõ rệt. Nguyên lai tu luyện một cái cảnh khuyển khó như vậy A Mỉn Nạ cảm thán nói. Lưu Phong lông mày trao lên, nói khẽ, cuối cùng là có tốt hồi báo. Mặc dù bây giờ mới 6 con có thể làm nhiệm vụ cảnh khuyển, bất quá cũng đã rất không tệ. Bậy hạ, cảnh khuyển có thế tại thành Trường An làm cái gì đây? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong cười khẽ một cái, giải thích nói, cái kia có thể làm liền có thêm, thì như cái gì lục soát cứu, nghĩ cách cứu viện hành động, truy tung các loại, bọn chúng đều có thể rút một tay. Hoa nguyên lai cảnh khuyển lợi hại như vậy. An Lị hoảng sợ nói, vẫn cho là huấn luyện cảnh khuyển chỉ là trấn nhiếp dùng. Đến lúc đó nhà ga, phi thuyền trận, cảng khẩu đều muốn phân phối cảnh khuyển, cảnh giới của bọn nó tinh có đôi khi cũng mạnh hơn sĩ binh nhiều. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch đạo, có cảnh khuyển cảnh vệ ti mới chính thức như cái bộ dáng. Thành Trường An nhất định sẽ càng ngày càng tốt. An Lị cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, phân phó nói, An Lị, nhường ngũ đại căn cứ quân sự QNZ bắt đầu huấn luyện cảnh khuyển đi, đến lúc đó sẽ phân phối huấn luyện viên đi qua. Vâng. An Lị móc ra cuốn sổ ở phía trên viết. Lưu Phong quay đầu, đối Đi Lạn ra lệnh, nhiều bồi dưỡng một nhóm huấn luyện viên ra, cái này cương vị gấp thiếu. Minh bạch, bệ hạ. Đi Lạn trọng trọng gật đầu.